cục cưng có chiêu, chương 1463, chương 1462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái con thỏ nhỏ đen tối này, Diệp Ân Tuấn phỉ nhổ trong lòng, thật sự không còn thời gian mà nghĩ đến cái khác, chợt nghe thấy Thẩm Hạ Lan càng nói càng tức giận, giống như thật sự đau lòng. Em biết mà, anh nói cái gì mà yêu em đều là giả dối, là gạt người, là... Lời Thẩm Hạ Lan còn chưa nói hết, trực tiếp bị Diệp Ân Tuấn kéo tới, bá đạo hôn lập tức ngăn lại cô lải nhải. Một chiêu này thế mà lại có tác dụng, hai người hôn đến mức có chút không thể khống chế được. Diệp Ân Tuấn trực tiếp ôm ngang Thẩm Hạ Lan, bước nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa. Diệp Minh Chiết nhàn nhạt nói, nhìn đi, đã nói là hai người họ ngược cầu sâu ân ái rồi. Tranh thủ ăn đi, có lẽ một bàn đồ ăn này đều là của chúng ta. Chấm, Diệp Tranh ngại ngùng ho khan một tiếng, rồi vội vàng cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Diệp Minh Chiết nhìn cửa phòng đóng chặt, ánh mắt không khỏi tối lại. Lão Diệp thối, chỉ biết dùng chiêu này, thế mà mẹ lại cứ mãi không chống lại được một chiêu này. Sầu người, Diệp Minh Chiết hung hăng cắn một miếng bánh cuộn trong tay, sau đó yên lặng ăn cơm. Lần lăn qua lăn lại này của Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn lúc tỉnh lại đã gần trưa rồi. Lúc này cô mới nhớ đến hai người con trai, lập tức cảm thấy không còn mặt mũi nữa. Diệp Ân Tuấn, anh vô lại, cô duỗi chân đá một phát, chỉ nghe, bịch, một tiếng, sau đó hai người đều ngẩn ra. Diệp Ân Tuấn sao có thể ngờ được mình vất vả cày cấy nửa ngày, thế mà vẫn bị bà xã đạp một cước xuống giường. Thẩm Hạ Lan không ngờ lúc này lại thuận lợi như vậy, sao lại có thể đạp Diệp Ân Tuấn xuống giường được. Sắc mặt Diệp Ân Tuấn trực tiếp đen lại. Thẩm Hạ Lan, chuyện ngôn tình, không phải, ông xã, em không cố ý, chỉ là sao anh khiêm tốn như vậy. Em cũng không dùng nhiều lực lắm. Thẩm Hạ Lan không giải thích thì còn tốt, giải thích xong sắc mặt Diệp Ân Tuấn càng đen hơn. Anh vừa rồi chuẩn bị đứng dậy, đúng lúc ở ngay cạnh giường được không? Ai có thể ngờ được bà xã của mình được hầu hạ cả người thoải mái xong còn có thể qua sông chặt cầu trực tiếp đạp anh xuống giường. Đau cũng không phải là đau, đây là vấn đề mặt mũi có được không? Anh đường đường là tổng giám đốc Hoàn Chí Quốc tế bị vợ mình đạp xuống giường. Thẩm Hạ Lan nhìn vẻ hận đến cắn răng của Diệp Ân Tuấn hiện tại thiếu chút nữa cười ra tiếng. Không được, phải dừng lại, cách chương.